Phạm Ân Thượng Tiên, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ trời sắp sáng, ta hơi cử động là eo đau dữ rồi, nhưng vẫn cắn răng bò dậy. Bên cạnh Cố Phỉ vẫn đang ngủ, ta dùng ánh mắt phác họa đường nét gương mặt nghiêng của hắn, trong lòng thầm thở dài. Xin lỗi, đã kéo chàng vào vòng xoáy định mệnh này. Nếu có thể phá vỡ kết cục phải chết, ta nhất định sẽ tìm lại chàng, bù đắp cho chàng. Ta đặt một nụ hôn lên trán Cố Phỉ, gửi gắm lời chúc phúc của mình. Mong chàng đời này vạn sự như ý, vui vẻ bình an. Sau đó, thân hình ta nhạt dần, trở về thiên giới. 11 trở lại thiên giới, tránh né tai mắt người khác, ta vịn eo, đứng ngoài tư âm điện ngó nghiêng. Rất tốt, rất yên tĩnh, lẽ nào không ai phát hiện. Ta vừa bước vào hai bước, bỗng nghe bên tai vang lên tiếng đàn, tiếng trống, tiếng tỳ bà. Quay đầu lại chỉ thấy Cầm Ngữ, Cổ Sắt, tỳ bà ca ba người đang nghiêm mặt, đồng loạt nhìn chằm chằm ta. Ngài đi đâu vậy? Sao đột nhiên biến mất không một tiếng động? Có biết chúng ta lo lắng thế nào không? Còn nghi ngờ có phải tên tiện trùng Trạch Việt kia trả thù ngài không? Cổ Sắt phát hiện điểm đáng ngờ, nghi hoặc nhìn rõ vết tích trên cổ ta, lập tức giận dữ nói. Ngài ra ngoài đánh nhau à? Ai véo ngài thành thế này? Ta đi chặt móng vuốt của hắn. Các tỷ muội thấy vậy liền vây lại, tư âm điện lại một trận nhạc cụ vang loạn xa. Khoan đã, cuối cùng vẫn là Cầm Ngữ trầm ổn nhất, nàng nhíu mày. Điện chủ, thành thật khai báo. Hai, ta cũng không định giấu nhẹm các tỷ muội, bèn phất tay. Đi, vào điện nói tỉ mỉ. Trong điện, ta kể lại toàn bộ chuyện mình tự ý xuống phàm để phá hủy Lưu Ly Tiên Cốt. Nói xong ta nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của các tỷ muội. Kết quả bên tai im phăng phắc, ta hé mắt nhìn trộm, chỉ thấy các tỷ muội đều mắt lưng tròng, nhào tới ôm chầm lấy ta. Điện chủ của ta, trong mơ chắc hẳn đã chịu nhiều khổ cực lắm. Ngài chắc chắn là sợ hãi lắm, đến cả tiên cốt cũng không cần nữa. Ta sững người một lúc, rồi đột nhiên đỏ hoe mắt. Đúng vậy, đáng sợ lắm chứ, mất bạn bè, mất tỷ muội, tiên cốt cũng bị róc xương. Bị ngàn người chỉ trích, cả thế giới chống lại ta. Cô đơn lẻ loi mà C, H, E, T đi. Sắp xếp lại cảm xúc, ta mở miệng nói tiếp. Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, chúng ta đã chuẩn bị trước. Ít nhất, không ai có thể dẫm lên xác ta mà đi lên. Cầm Ngữ và những người khác vẫn tiếc nuối. Đó là tiên cốt thượng cổ mà. Điểm này ta lại nhìn thoáng hơn. Đừng quên ta là thần linh bẩm sinh, không có cơ duyên thì cả đời dừng lại ở bậc thượng tiên. Tiên cốt đâu có dễ tu luyện như vậy. Lưu Ly Tiên Cốt đối với ta tác dụng không lớn. Lại trò chuyện với các tỷ muội một lúc, Mộng Sinh mới từ ngoài điện trở về, thấy mấy người chúng ta mắt đều đỏ hoe, vội vàng tiến lên hỏi han. Ta đành phải kể lại cho Mộng Sinh một lần nữa, sau đó dỗ dành một hồi, mới khiến tiếng Sinh nức nở như khóc ngừng lại. Tỷ bà ca vừa lau nước mắt vừa nói, sao nàng về muộn thế? Mộng Sinh nấc lên một tiếng, các nàng đến nơi gần nên về sớm. Ta theo lệnh điện chủ đến phía nam thiên giới, xa lắm. Lúc về đi ngang qua đế quân điện, thấy Liên Kiều tiên tử trông coi tiên thể đế quân đứng ngoài điện vẻ mặt hoảng hốt, liền nói chuyện với nàng ấy một lúc, nên mới chậm trễ. Đế quân điện, ta và các tỷ muội đều sững sờ, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Mộng Xanh. Tình hình đế quân có biến đổi, ngài ấy sắp tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ đó, đế quân từ sau khi trọng thương liền rơi vào giấc ngủ sâu, chưa từng tỉnh lại. Cho đến cuối cùng, trong giấc mơ của ta ngày ấy vẫn lạc, ngược lại còn để Trạch Việt có cơ hội lên ngôi làm đế quân. Mộng Sinh đối mặt với câu hỏi của chúng ta, trước tiên gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Khó nói lắm, Liên Kiều tiên tử nói tiên thể đế quân có biến đổi chỉ trong một khoảnh khắc, nàng ấy chớp mắt một cái đã khôi phục bình thường rồi. Không biết có phải nàng ấy nhìn nhầm không? Nàng ấy đang phân vân có nên báo cáo với Y Tuế Thượng Tiên không? Là biến đổi gì? Mặt Mộng Xanh đột nhiên đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời, gọi Cổ Sắt đang ở gần ghé tai lại. Tiếp đó, mặt đỏ như thể lây lan, lần lượt hiện lên trên mặt các tỷ muội. Cuối cùng Cầm Ngữ truyền đến tai ta, nghe lời đó, phản ứng đầu tiên trong đầu ta là nhớ đến một vài hình ảnh. Phản ứng thứ hai là mặt đỏ bừng, hét lớn không thể nào. Không thể nào. Đế quân ngài ấy thanh tâm quả dục, băng thanh ngọc khiết. Ngài ấy chắc chắn không có mọc ra cái đó đâu. chắc chắn là Liên Kiều nhìn nhầm. Các tỷ muội mặt đầy khó hiểu. Lạ thật, lúc đế quân ngủ say điện chủ còn chưa ra đời, sao điện chủ lại bảo vệ ngài ấy như vậy? Ngài ấy vì bảo vệ hai giới tiên phàm mà đại chiến với ma tộc mới trọng thương ngủ say. Ta coi ngài ấy là trưởng bối đáng kính. Cách chương.